Giới thần, chương 387, khuyên nhủ. gocchuyenaudio.com. Con đã biết thân phận của mình rồi đúng không? Thân phận quái gì, còn quan trọng nữa hay sao? Cha mẹ thì bị người ta giết chết rồi. Cái thân phận chó má gì đó, còn quan trọng nữa sao? Thiên rất tự nhiên trả lời lại vượt tuy Pao San có chứ. Con đã thiệt thòi nhiều rồi, để ta bù đắp lại cho con. Thu Sương nói bù đắp, bây giờ thì không cần, tiền tài hay thân phận gì đó con đều không cần nữa. Thiên A Hát, con có biết là bây giờ con đang rất là nguy hiểm không? Những trưởng lão trong tộc, họ mạnh lắm, mạnh không tưởng nổi, kể cả khi ta là thần cấp nhưng vẫn không dám đối mặt với họ. Vượt Uy Pao San chen ngang không sai. Ngoài ra còn có tộc trưởng Tây Bồ Tô Xít và con trai ông ta Mark. Cả hai người này đều rất mạnh, quan trọng nhất là hai người này. Tất cả đều không muốn con sống. Ông nội con đã mở cuộc họp gia tộc và đấu tranh gay gắt với họ mới có thể giành được cho con một cơ hội để trở về. Đó, con biết không? Nhưng mà để làm gì A Hát? Thiên hỏi để cứu con. Ở gia tộc mới là nơi an toàn nhất cho con. Ở đó, ta có thể chăm sóc và bảo vệ con. Hoàng Chính Hào nói ay ra. Lão Hào, lão thật là đề cao thực lực mấy đứa trong tộc lão qua đó. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thia, cần đừng xem thường nhóc. Thia về với ta đi. Con Thu Sương năn nỉ về cái gia tộc Phíp Tin ta ghít tực gì đó sao? Tại sao lại phải về đó? Mới nên là nhà của con, là gia tộc của con, là người thân của con, sao con lại không nên về? Vượt Uy Pao San gân cổ lên răn dậy. Nhà quái gì? Lúc con đi bán vé số, lúc con bị người khác bắt nạt, lúc con làm việc tới khuya, lúc con không được ăn no, lúc con bị chửi rủa, sao không thấy có người thân nào bên cạnh? Người thân và nhà ở ấy là tình thương, bây giờ con đã có đủ hết cả. Có lão Hào và dì Thu Sương ở đây như vậy không phải tốt hay sao? Trong mắt Thu Sương và Hoàng Chính Hào đỏ lên. Không, ta không thể ở đây mãi được, nếu ta không về, họ sẽ giết ta, chấm, mà nếu ta về, ta sẽ phải xa con nữa. Ta ích kỷ, ta không muốn mất con. Thu Sương mếu máo. Không khí lập tức trầm lại. Thiên liên tục hít vào từng hơi thật sâu. Ánh mắt hắn xa xăm, cả lão Hào và Thu Sương đều trông mong nhìn tới. Trong lòng Thiên rất là mâu thuẫn. Hắn yêu hai ông bà là lão Hào và dì Thu Sương. Hai người mà đáng nhẽ là hắn phải gọi là ông bà nội này, nhưng hắn lại không thích cái gia tộc đó một chút nào. Chẳng hiểu sao, hắn không hề cảm nhận được sự thân thương từ hai từ đó. Hắn còn nhớ, lần đầu tiên đến đây, chính là hắn trọng sinh trên thân thể này một cậu bé mới học lớp 11 còn mặc áo trắng đi bán vé số. Trong đầu còn có một cái tinh thần đao đã chảm nát bấy linh hồn, còn trong tim vẫn còn một con sâu độc đang không ngừng gặm phệ sinh mệnh. Đây là hai dị năng đã làm thân thể cũ của cậu nhóc này chết đi, và nếu như hắn không đến, thì quả thật là đã chết thật sự rồi. Dị năng giả ám sát sao? Hai dị năng giả mà phải bỏ công đi ám sát một cậu bé tay không tấc sắt sao? Hai dị năng cùng chạm tới, giết con người một cách vô cùng triệt để. Nếu đây là một vụ tai nạn thì không thể rồi, vậy thì ai? Ai đã muốn giết Hà là nhị thiếu gia? Một người đáng ra Thiên phải gọi hắn một tiếng anh sao? Họ năm lần bảy lượt phái người tới ám sát, cuối cùng thậm chí cả bốn cô gái tứ liên sát kia cũng phái tới. Luôn, cái gia tộc này, tốt quá đi mà cha mẹ hắn là bị họ giết, đến đời hắn cũng bị họ không ngừng ám sát. Cho con hỏi một câu được không? Con nói đi, người giết cha mẹ con là ai? Cái này, nói thật đi. Hoàng Chính Hào thở dài một hơi, là anh trai của ta, tộc trưởng gia tộc. Năm đó cha của con là do cuộc tranh đoạt chức vị tộc trưởng của ta và hắn cho nên. Tốt rồi, con sẽ về. A Hát tốt quá, Thu Sương mừng quá, nhưng với điều kiện. Thiên nhìn thẳng vào mắt lão Hoàng Chính Hào. Sau đó nhìn tới Vượt Uy Pao San, miệng như chém đinh chặt sắt, không được ngăn cản con giết người con. Yên tâm, con sẽ không lỗ mãng, ngoại trừ hai tên đó ra, những kẻ khác, con cũng không có hứng bẩn tai, trừ phi là họ muốn chết hay. con phải biết năm vị trưởng lão trong tộc Cai nấy cũng đều vô cùng mạnh mẽ, mạnh hơn nhiều so với chúng ta. Nếu như con làm họ phật ý, họ sẽ giết con lão hào nè. Không phải ngũ trưởng lão đâu, chỉ có tứ lão thôi. Con ý con là gì? Thiên đưa tới một ánh mắt chứa đựng vô tận tự tin và sắc bén. Khí chất trên người hắn bất chợt khiến người khác xem mà sợ hãi, không hiểu sao một loại dự cảm xen lẫn sợ hãi bất chợt mọc lên trong lòng ba người ý của. Nó nói, không lẽ thổ lão chết rồi? Cách chương.